Phát sóng hoàn thành truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 197. Tôi và Brenda trao đổi với nhau một cái nhìn. Tôi tính nói cho Pedro biết về sự xuất hiện của đám lâu la của thằng tướng cảnh sát Pablo ở San Francisco. Nhưng nghĩ lại thì tôi lại đổi ý kiến. Tôi phải giữ bí mật đó cho riêng mình. Giác quan thứ sáu nói cho tôi biết là tôi nên cẩn thận thì tốt hơn. Tôi hỏi ông tướng một câu để xác định lại sự hiểu biết của mình. Trung tướng cho phép tôi hỏi một câu. Chính phủ Colombia có gửi thêm một đơn vị hay phái đoàn nào đến Mỹ trong lúc này không? Pedro lắc đầu chắc chắn. Không. Theo chỗ tôi biết và theo như Tổng thống Miranda nói với tôi, phái đoàn này của tôi là phái đoàn duy nhất có mặt ở đây. Hơn nữa, việc tôi ghé San Francisco hoàn toàn là một chuyện tình cờ. Tôi đi từ Pháp về và nhận được chỉ thị từ Tổng thống Miranda ghé sang San Francisco để lo việc chở ba tiểu đoàn của Lê Dương Pháp. CIA cho nước Pháp và Colombia mượn trạm giao liên của họ ở đây để làm điểm chuyển tiếp, tránh tai mắt và tình báo của Nga cũng như của thế giới. Ngay cả Tổng thống Jimmy Carter cũng không có biết được chuyện này, vì nếu biết thì chắc chắn là trùm CIA sẽ bị cách chức. Như thế là có chuyện rồi. Pedro nhìn tôi hỏi tiếp. Hay là Mr. Lee biết chuyện gì rồi mà tôi không biết phải không? Tôi lắc đầu nói với Brenda. Không, thưa Trung tướng. Bây giờ còn sớm, có lẽ mình xin phép Trung tướng lên phòng lo một vài công việc rồi hẹn gặp Trung tướng lại vào tối hôm nay trước 7:30. Tốt lắm. Tiện thể xin Mr. Lee cũng cho tôi số điện thoại của Mr. Lee đi, để có gì tôi sẽ liên lạc. Tôi chưa kịp nói gì thì Brenda đã mở miệng đọc ra cái số phòng của mình, 7263. Tôi không cản kịp. Tôi không muốn cho ông ta biết số phòng của mình, nhưng sự việc đã lỡ như thế này cũng đành. Biết đâu nhờ việc này mà tôi sẽ khám phá ra là phái đoàn của ông tướng này có thể tin được hay không. Tôi và Brenda kéo từ rồi ra về. Quả đúng như lời báo cáo của thằng cận vệ, hành lang bây giờ trống trơn. Hai thằng đọc báo lúc nãy đã biến mất. Vào trong thang máy, tôi nói với Brenda. Lực lượng của thằng cảnh sát Pablo hiện có mặt ở đây. Tôi không biết chúng nó đang âm mưu gì, nhưng tôi chắc chắn chúng nó có mặt ở đây. Làm sao ông biết? Tôi kể cho Brenda nghe chuyện những thằng cận vệ của Trung tướng Pablo phải tự cắt một mảnh tay để thề trung thành với chủ, và chuyện tôi đã phát hiện được những thằng sức tay ở cái quán rượu hồi tối hôm qua. Brenda nói. Ông có nghĩ là chúng nó có mặt ở đây để theo dõi Pedro? Tôi lắc đầu. Có thể lắm, nhưng tôi sợ chúng nó có âm mưu một cú gì khác hơn, độc hơn. Theo chiến thuật của bọn giết người, chúng nó luôn luôn có một cú độc đáo gọi là secondary. Tôi biết tôi nói gì khi nhắc tới cú này với cô, có lẽ cô cũng hiểu chứ. Brenda gật đầu. Chúng tôi đi trở vào phòng. Vừa bước vào thì tôi đã nói ngay với Brenda. Brenda, cô chuẩn bị đồ đạc, mình phải đi khỏi chỗ này. Brenda ngạc nhiên. Bây giờ mới có 10 giờ sáng, mình hẹn Trung tướng 7:30 tối mà. Không, mình phải đi khỏi nơi đây, muốn phòng khác. Tại sao? Tại vì cô đã cho ông Pedro biết số phòng của mình. Tôi biết ông ta là một người tốt, có thể tin được. Nhưng tôi sợ là sợ những người chung quanh ông ta. Cô thấy không, ông Pedro là một sĩ quan quân đội thuần túy, nên ông ta rất ngây thơ trong cái vấn đề tình báo. Nội chuyện ông ta bị theo dõi kể từ khi đặt chân xuống San Francisco, mà ông ta và hai thằng cận vệ không có làm sao cho... không có biết, làm cho tôi phải suy nghĩ. Bây giờ mình phải đi ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Có thể sẽ không có gì xảy ra, nhưng mình cẩn thận vẫn hơn. Và mình cứ việc giữ phòng này để cho chúng nó khỏi phải nghi ngờ, đúng không? Phải phục Brenda về chuyện này, tôi nói. Đúng, nếu mình trả phòng cho chúng thì chúng sẽ nghi. Mình cứ làm như không hay biết gì cả, cứ giữ cái phòng để cho chúng nó tưởng rằng mình còn ở đây. Và chúng mình đi đâu? Ở chỗ nào gần đây thôi, để tiện cho việc theo dõi những gì xảy ra trong phòng mình. Tôi đã mướn phòng này, bây giờ đến lượt cô xuống mướn phòng. Nhớ, mướn phòng nào càng gần phòng này càng tốt. Điều quan trọng là phải kín đáo, đừng để cho ai biết cô là ai. Tôi sẽ đi theo quan sát và bảo vệ cho cô. 5 phút sau, chúng tôi đã có mặt dưới phòng khách tiếc khách sạn. Để Brenda đi tới quầy một mình và đứng xa xa phía sau tôi quan sát. Vì tuần sau Tổng thống Jimmy Carter sẽ xuất hiện ở đây, nên tôi nhìn thấy cốm chìm cốm nổi dày đặc ở khắp mọi nơi. Muốn nhận diện ra nhân viên Mỹ thì không khó lắm, cứ nhìn những Những chữ nào tóc tai cắt ngắn, mặc đồ vest rẻ tiền và bên hông hay trong thắt lưng có cộm cộm cây súng thì chém tôi chết, người đó cũng là nhân viên của an ninh Mỹ. Ngược lại, nếu bộ đồ vest là loại mắc tiền cỡ 2-3 ngàn một bộ thì phải là dân mafia. Trong phòng khách tiếc khách sạn lúc đó có ít nhất cũng vài chục trữ an ninh của chính phủ. Họ ngồi đọc báo hay đứng tản mát ra để tán dóc với nhau. Brenda nói chuyện với một người thư ký một lúc rồi quay lui, nhìn tôi lắc đầu một cái nhẹ, ra dấu không muốn được phòng. Tôi kín đáo thò tay vào túi mình lấy ra một giấy tờ, lấy ra mấy tờ giấy bạc làm như đếm tiền rồi bỏ lại vào túi áo trên. Brenda gật nhẹ cái đầu rồi quay đi. Lát sau nàng quay trở lại, mặt mày hớn hở với cái chìa khóa trong tay. Chúng tôi gặp nhau ở thang máy, không nói gì với nhau. Chúng tôi bước vào nhà nàng bấm số 7, tầng lầu thứ 7, tức là tầng lầu cũ của chúng tôi. Trong thang máy tôi để ý và nhìn thấy hai chữ an ninh Mỹ có mặt sẵn trong đó. Ngay cả trong thang máy mà an ninh cũng có mặt thì làm sao ai có thể giở trò được. Phòng mới của chúng tôi không cách xa phòng cũ lắm. Brenda mở cửa, chúng tôi bước vào. Brenda nói ngay, tôi phải dúi vào tay nó 200 đô mới mướn được cái phòng này. Ê, chuyện đó dễ hiểu thôi. Cái máy nghe lén đâu, bây giờ là lúc mình cần sử dụng nó. Brenda mở vali đưa cho tôi cái radio và một cái máy ghi âm dưới hình dạng cả cái gạt tàn thuốc. Tôi mới nói, cái này mình sẽ giúp mình được nhiều chuyện lớn đây. Cô ở đây chờ đợi một chút, nhớ cẩn thận nha, đừng mở cửa cho ai cả. Kể từ giờ phút này mình liên lạc với nhau bằng máy vô tuyến. Không nói thêm một lời nào, tôi nhét cây chính ly vào lưng quần rồi cầm cái máy nghe lén phóng ra phía ngoài. Nhưng vừa bước ra tôi lại trở vào, gắn cái ống hãm thanh vào súng rồi trở ra. Tôi muốn chuẩn bị sẵn sàng để nếu khi tôi có thể nổ súng trong khách sạn này thì không gây nên náo động. Phòng mới của tôi nằm không gần phòng cũ lắm, tới giữa hành lang quẹo là tới liền. Tôi tới phòng 7263 quan sát cẩn thận rồi mở cửa bước vào. Tôi nhẹ nhàng đặt cái gạt tàn thuốc có máy ghi âm trên mặt bàn rồi bước ra. Nhưng đi được vừa tới cửa thì tôi nghe có tiếng gõ cửa phòng. Tôi chưa kịp làm gì thì bên ngoài có tiếng vịt đực vọng vào. Ê, room service. Mấy chữ room service làm tôi chới với, vì tôi biết hồi sáng tới giờ mình không có gọi đồ ăn thức uống gì cả. Có thể bồi gõ cửa lộn, nhưng nếu chuyện này rất ít khi xảy ra trong khách sạn lớn như khách sạn Fairmont Hotel, câu trả lời quá rõ ràng, có một người nào đó muốn vào đây hoặc muốn gọi coi thử có ai trong này không. Tôi kiễng chân nhìn vào lỗ quan sát ở cửa, nhưng khốn nạn, cái lỗ nhỏ ấy bị bịt kín, đây đúng là một tay nghề. Tôi bèn lùi ra sau, thò tay lấy cái máy vô tuyến trong túi ra để gọi cho Brenda vào, một tay thò sau lưng tìm cây súng. Vì phải làm hai việc một lần, bàn tay không nghe theo chỉ thị của tôi nên tôi luống cuống thế nào không biết, mà cái máy vô tuyến tuột khỏi tay tôi. Tôi cứ người xuống muốn chụp cái máy lại, nhưng cái máy cứ trật từ tay này sang tay khác làm tôi phải cúi người theo để lấy. Ngay lúc ấy tôi bỗng nghe lên một tiếng soạt lạnh toát cả người của một vật gì đó đâm xuyên qua gỗ. Tôi giật mình lên và nhìn thấy một lưỡi kiếm nhỏ bằng chiếc đũa nhưng dài và nhọn ở một đầu đã đâm thủng qua cánh cửa sắt xuyên thấu vào tuốt bên trong phòng. Lưỡi kiếm nhọn xuyên cách đầu tôi chỉ cỡ một inch. Tôi lạnh mình. Nếu cái máy vô tuyến không tuột khỏi tay tôi và tôi không vật lộn với nó để nhặt nó lên thì lưỡi kiếm đã xuyên vào ngực tôi hay bụng tôi. Tôi hoảng quá, chưa biết phản ứng thế nào thì lưỡi kiếm đã được rút ra và ngay lập tức một tiếng soạt lạnh người vang lên. Lưỡi gươm đã đâm trở lại nhát thứ nhì. Nhát này cũng nhanh và mạnh không kém nhát thứ nhất và chỉ cách chỗ cũ chừng một phần tay, cao hơn một chút. Mẹ, đúng là dân giết người chuyên nghiệp. Tôi biết thế vì những lý do như sau. Trước hết, nó biết trong phòng chắc chắn phải có người nên mới giả vờ gọi room service để dụ người ở trong tới sát gần cửa để nhìn ra ngoài. Và sau khi người ấy kiễng chân nhìn ra ngoài thì nó đâm lưỡi kiếm ngay vào. Tôi không biết làm sao nó biết được người ta nhìn ra ngoài như sự tính toán của nó thật là chính xác. Lý do thứ hai, loại cửa phòng của khách sạn Fairmont Hotel là loại cửa gỗ dày. Bên trong còn có một lớp sắt mỏng để bảo đảm an toàn mà lưỡi kiếm nhọn vẫn đâm xuyên qua được một cách dễ dàng ngọt xớt. Việc này chứng tỏ kẻ giết người là một kẻ có sức mạnh vô song. Thứ ba, lưỡi gươm xuyên ngay đúng vào ngực tôi. Nếu tôi không cúi xuống kịp thời để nhặt cái máy vô tuyến lên và đâm xong thì nó lại rút ra liền để đâm tiếp một nhát thứ hai. Và lưỡi gươm lại được rút ra liền ngay lập tức. La nhát thứ ba một lần nữa xuyên thủng tấm cửa dậy. Mẹ kiếp, thằng nào bên ngoài muốn giết người mà phải ra tay cho tới nơi tới chốn, và chuyện này làm tôi phẫn nộ. Sự phẫn nộ làm tôi quên cả mọi ý tứ, mọi đề phòng. Tôi nghiến răng chụp lấy lưỡi gươm kéo mạnh. Vì lưỡi gươm chỉ là một thanh sắt dài và nhọn ở một đầu nên việc tôi cầm lấy nó chẳng gây một thiệt hại gì cho tôi. Nhưng ngược lại, kẻ cầm kiếm ở phía bên kia chắc phải ngạc nhiên vô cùng. Tôi không biết nó nghĩ gì, nhưng chắc chắn phải biết là phía trong có một người nào đó nắm lưỡi kiếm của nó mà kéo. Lưỡi kiếm rung động, người ở phía bên kia đang gắng sức để giật nó ra. Chỉ chờ có thế, tôi buông lưỡi gươm ra rồi thò tay móc cây chính ly phía sau lưng ra. Nhanh như cắt, tôi tiến tới một bước và lẻ tay vặn nắm cửa và mở bung cánh cửa ra. Và tôi nhìn thấy ngay hai thằng tóc đen đang đứng trước cửa phòng mình. Một thằng thì tay cầm dù, thằng kia một thanh kiếm nhọn mũi. Thì ra bọn giết người chuyên nghiệp này dùng cây dù để ngụy trang cây kiếm của mình. Chuyện này xảy ra rất thường trong thế giới đẫm máu của tình báo gián điệp. Tôi chĩa họng súng ra trước nói ngay. Tụi mày, vào trong phòng này, thằng nào cãi tao, tao nổ chết liền. Đúng là dân chuyên nghiệp. Bị một cú bất ngờ như thế mà hai thằng xem ra chẳng có đứa nào có vẻ sợ hãi hay ngạc nhiên. Họng súng với cái ống hãm thanh đen thù lù như thế chưa đủ sức để dọa chúng nó. Một thằng liền thò tay vào ngực để móc súng ra. Thằng kia nhịp nhàng bước lùi một bước. Tôi vốn là một người thích kỷ luật. Tôi đã ra lệnh ngon lành như thế, làm sao tôi có thể cho nó vô kỷ luật với tôi được. Tôi liền nâng cây súng lên nhắm vào giữa con mắt trái của nó. Nhưng ngón tay vừa chạm vào cò thì họng súng tôi lại sửa lại, nhắm vào cái khoảng còm còm trước ngực mà bằng tay của nó vừa chạm vào nổ một phát. Tôi không muốn bắn chết nó ở ngoài này, vì tôi biết nhân viên an ninh của Mỹ khắp mọi nơi trong này. Một vết máu hay một xác người nằm ngoài hành lang có thể làm cho mọi người rối loạn lên, và một cuộc săn người khủng khiếp sẽ diễn ra. Tôi đang là một kẻ săn người, tôi không muốn bị ai săn lại. Phát đạn của tôi xé toang lớp áo vest xuyên thẳng vào cây súng. Kim loại chạm nhau nghe đến bốp một tiếng. Dù không bị thương nhưng thằng khốn bị sức ép của phát súng đẩy bật ra sau loạn choạng, đưa mắt nhìn tôi. Ngay lập tức tôi chĩa mũi súng vào cán cây kiếm của thằng thứ hai nổ một phát nữa. Bắn gần như thế thì tôi có thể bắn rớt một con ruồi đang bay. Nói gì một cán của cây kiếm. Bàn tay cầm kiếm của thằng thứ hai bật ra, cán cây kiếm bị phát đạn bẻ gãy làm hai khúc. Cả hai thằng đứng trố mắt nhìn tôi. Có lẽ chúng nó bắt đầu biết rằng tôi có tài thần xạ và tôi không có ý muốn giết chúng nó. Vì nếu tôi muốn, hai thằng đã biến thành hai cái xác. Và chuyện này làm cho chúng nó bắt đầu biết sợ. Biết rằng đã thu phục được nhân tâm của chúng nó, tôi vẫy vẫy cây súng trong tay sủa lên một tiếng lạnh lùng. Vào trong này gấp, tụi bay. Lần thứ hai thì tao bắn vào sọ chúng mày. Mày, cúi xuống nhặt thanh kiếm lên, đem vào đây cho tao. Biết rằng gặp phải một tay chơi thứ thiệt, hai thằng nhìn nhau rồi đồng loạt cúi đầu bước vào phòng. Tôi bước lùi ra sau, không giả gì á, để cho chúng nó có một cơ hội làm hỏng với mình. Chờ cho chúng nó vào xong, tôi bắt chúng nó đứng quay mặt vào tường rồi trở ra đóng cửa phòng lại. Bây giờ thì tôi có thể giết chết chúng nó mà không sợ chuyện gì xảy ra. Việc đầu tiên là tôi để ý tới hai thằng này, đứa nào lỗ tai cũng bị sứt đi một miếng. Đúng như ý tôi muốn, tôi ra lệnh. Tụi bay đứng lên! Tôi tiến tới sau lưng chúng nó, một tay kê súng vào tay, một tay thò xuống, đi kiếm một vòng kiểm soát. Tôi móc ra được từ mỗi đứa một bộ còng sắt, một cây chính ly và một quả lựu đạn loại mini. Mỗi thằng đều có một thẻ thông hành ngoại giao và một số tiền gần ngàn đô la. Từng thằng một, tôi ra lệnh cho chúng nó bỏ tay nhau ra sao cho tôi còng. Tôi còng hai tay thằng chúng nó lại với nhau ở phía sau. Còng xong được chúng nó thì tôi mới thấy dễ chịu, bởi vì cứ nhìn những cặp mắt cuồn cuộn, những bắp thịt cuồn cuộn trong người chúng thì tôi biết chúng thuộc loại võ sĩ hạng nặng. Bàn tay đứa nào cũng nổi lên những cục u to tướng, dấu hiệu có sự luyện tập thái cực đạo lâu ngày. Tôi bảo chúng nó cứ đứng yên quay mặt vào tường rồi ngồi nhìn xuống trên giường nệm, mở máy vô tuyến gọi cho Brenda, nàng có vẻ lo cho tôi. Mr. Lee, tôi thấy hơi lo cho ông khi chưa có thấy ông về. Mọi việc vẫn ok. Tôi cười tự tin nhìn vào hai cái lưng đồ sộ của hai thằng tình báo của tướng Pablo đang đứng quay mặt vào tường trước mặt tôi. Ê, chuyện lớn của mình coi như xong rồi, Brenda. Ông nói sao? Tôi vừa bắt sống được hai thằng khách quý của tướng Pablo. Tôi sẽ khai thác chúng nó cho đến tận nơi tận chỗ. Một khi tôi khai thác xong hai thằng này thì mình sẽ biết hết mọi chuyện, biết hết những đường đi nước bước của bọn Pablo. Ông nghĩ thế à? Dĩ nhiên. Không có một thằng nào qua tay tôi mà không tình nguyện khai báo mọi chuyện cho tôi nghe. Hơn nữa, chúng tôi có chút oán thù với nhau, bởi vì suýt chút nữa thì tôi đã bị chúng nó đâm chết. Tôi không chết thì chúng nó phải chết dưới tay tôi. Tôi muốn biết bọn này từ đâu tới, có bao nhiêu người và âm mưu gì ở San Francisco này. Mr. Lee, cẩn thận, chúng nó có thể liều mạng. Ê, bọn này còn lâu mới biết sợ, tôi cũng muốn chúng nó liều coi thử tới cực bậc nào. Tôi dặn Brenda thêm một vài điều thông thường và vừa nói vừa để đầu óc suy nghĩ coi thử mình sẽ đối xử với hai thằng này như thế nào. Dân sĩ nổi tiếng là giống dân tàn bạo nhất thế giới khi họ đối xử với tù binh. Tôi là người Việt Nam, có thể không tàn bạo bằng, nhưng tôi phải cố gắng không để mất mặt dân tộc của mình. Tôi nghĩ đến chuyện tra tấn chúng nó bằng nước, không phải nhận nước cho chúng nó chết như người ta vẫn thường nghĩ và mà treo một cái bình nước ở trên rồi trói nạn nhân ở dưới. Sau đó, mình cứ cho nước nhỏ từng giọt một xuống ngay cái đỉnh đầu của nạn nhân. Mới đầu thì nạn nhân chẳng thấy gì, nhưng lần lần khi nước cứ tiếp tục nhỏ xuống một chỗ và cố định trên da thịt của mình, thì mình có cảm tưởng giọt nước sẽ lớn dần và mạnh dần cho đến khi biến thành hòn đá đâm xuống ngay chỗ đó. Ý kiến này hay, tôi phải dạy cho bọn này biết chút ít về nghệ thuật tra tấn của người Á Đông. Tôi nói vài câu căn dặn Brenda, rồi gác điện thoại lên giá, màn thẩm vấn tù binh của tôi bắt đầu. Tôi vừa đứng lên đang suy nghĩ tìm bịch nước ở đâu thì tôi nhìn thấy hai thằng tù nhân của tôi ở phía trước đồng loạt rụng xuống. Mẹ, chúng mày muốn giở trò gì đây? Tôi hoảng hồn nhảy ra, cây chính ly trong tay sẵn sàng khạc đạn. Nhưng chúng nó chỉ rụng xuống đất rồi nằm yên không nhúc nhích. Rất cẩn thận, tôi hòm súng phía trước và tiến tới từng bước một. Tôi tới gần một thằng, đứng thủ thế rồi dùng chân đá vào người nó. Mới đầu tôi đá nhẹ nhàng nhưng sau đó mạnh hơn và mạnh hơn. Tôi bỗng lắc đầu, khom người xuống lật ngửa một thằng lên. Nó đã chết không biết từ lúc nào. Tôi tiến tới lật xác thằng kia lên. Thằng này cũng đã chết tốt, trong miệng mỗi đứa còn giữa một búng máu đen nhỏ giọt chưa kịp nhổ ra. À, thì ra chúng nó đã tự tử chết rồi. Nhưng chúng nó tự tử bằng gì? Tôi lật xác lên và nhìn thấy áo sơ mi mỗi đứa thiếu một hột nút cao nhất. Nhìn trong miệng một thằng thì tôi thấy một sợi chỉ kéo lên tới miệng. Và tôi hiểu ngay được vì sao. Hạt nút này của nó bên trong chứa đựng chất Cranru, hay một chất độc gì cực mạnh. Khi bị bắt và biết mình không thể chết được, chúng nó cúi đầu cắn hạt nút để tự sát, để khỏi bị cực hình vì tra tấn. Hành động tự sát này chứng tỏ bọn nhân viên tình báo của Colombia được huấn luyện và có bản lãnh chứ chẳng không. Mẹ, coi như thế là tôi trở thành mù tịch về hoạt động cũng như tông tích của chúng nó. Hay lắm thay cho dân tình báo của thằng Pablo. Tôi nhắc súng vào lưng quần và gọi cho Brenda, bảo nàng sang gấp. 2 phút sau, nàng mở cửa bước vào. Tôi chỉ cho Brenda 2 cái xác chết. Hey, chúng nó tự sát chết hết rồi. Cô coi thử chúng nó tự sát bằng cách gì, có phải cái hột nút áo không? Brenda nói ngay. Lúc nãy nghe ông hâm như thế, tôi đã sợ một chuyện như thế sẽ xảy ra. Brenda nói đúng. Những gì tôi nói làm cho chúng nó sợ quá nên chúng nó mới tự tử. Nếu tôi không hâm dọa chúng thì chưa biết việc gì đã xảy ra. Brenda cúi xuống thò tay vạch miệng một thằng ra, xem xét một lúc rồi gật đầu. Thì chúng nó cắn bể cái hột nút để tự sát. Nhưng tôi có một ghi nhận này khá quan trọng. Cái gì? Bọn này là một bọn sát thủ. Chúng nó lên đây với một mục đích duy nhất là giết người chứ không có mục đích gì khác. Ý đồ của chúng nó đã hẳn hoài. Tôi biết đó là lý do tại sao chúng nó đâm 3 nhát kiếm ngay từ phía ngoài cửa. Brenda hỏi. Bây giờ thì mình phải làm gì? Không biết, nhưng trước hết thì mình phải thủ tiêu 2 cái xác này. Nếu đây là Louisiana thì tôi có thể quẳng chúng nó cho cá sấu ăn. Nhưng mình ở San Francisco. Brenda lắc đầu. Thủ tiêu 2 cái xác này không phải là một chuyện dễ ở một nơi như khách sạn Fairmont Hotel ở San Francisco. Tệ hơn nữa, từng tới Tổng thống Jimmy Carter xuống đây, nên trong khách sạn bây giờ dày đặc nhân viên an ninh. Làm sao mình có thể thủ tiêu 2 cái xác này được? Tôi muốn phòng này bằng tên tủ của tôi. Nếu người ta khám phá được 2 cái xác trong phòng tôi thì tôi lãnh đủ. Chúng nó tự sát chứ đâu phải bị giết, nhưng ông cũng sẽ bị phiền toái không ít. Ê, tôi biết thế, nhưng chuyện đó để rồi từ từ mình giải quyết sao. Bây giờ cô phụ tôi một tay khiêng 2 cái xác này vào trong phòng tắm, cột chúng nó lại rồi tính. Tôi và Brenda bắt tay vào việc liền. Tôi nghĩ nếu kẹt lắm thì có thể cắt xác bọn này ra thành từng miếng rồi khiêng chúng nó xuống, nhưng việc này ghê quá, chắc tôi không làm được. Hơn nữa, nếu cắt thì lấy gì mà cắt đây? Tôi nghĩ ngay đến con dao điện người ta dùng để cắt thịt, nhưng chắc không có đủ thì giờ. Chúng tôi kéo xác hai cái thằng sức tay vào trong phòng tắm, cột chúng, rồi trở ra. Brenda treo cái bảng đừng quấy rầy ở phía ngoài cửa, rồi chúng tôi rút lui trở về lại phòng mình. Ở trong phòng, tôi bàn với Brenda. Theo cô nghĩ thì tại sao chúng nó biết mình ở đây mà tìm? Cho đến sáng hôm nay thì không ai biết mình ở đây cả, ngoại trừ hai cô nhân viên của tôi. Hai người này có thể tin tưởng được như người nhà. Tôi không sợ họ tiết lộ gì cả, nhưng cho chắc ăn để tôi liên lạc và hỏi thử lại xem. Brenda gọi về New Orleans, hai người thư ký xác nhận với nàng là họ không biết gì cả và chẳng có tiết lộ số phone cũng như số phòng của chúng tôi. Brenda nói, tôi đã biết thế vì họ là dân chuyên môn. Nếu thế thì cái tin này phải xì ra từ văn phòng của ông tướng Pedro. Câu hỏi này là ai trong văn phòng của ông Pedro xì cái tin này ra đây? Chắc chắn không phải là Pedro. Nếu thế thì phải là một trong những người cộng sự viên của ông ta. Và nếu chúng nó còn biết được chỗ của tụi mình ở để gửi người lên ám sát thì chắc chắn cũng biết hoạt động của ông Pedro. Nghĩ tới đó tôi lắc đầu thở khì ra một tiếng. Và nếu chúng nó biết hết mọi hoạt động của Pedro thì chắc chắn chúng nó sẽ tìm cách tiêu diệt Pedro như đã tiêu diệt mình. Tôi liền nhớ ra một chuyện nói luôn. Tụi nó sẽ lên đây trở lại. Làm sao ông biết? Dễ lắm, hãy đặt trường hợp cô vào trường hợp của người chỉ huy toán sát thủ này. Sau khi gửi hai thằng sát thủ lên giết người, cô sẽ làm gì? Dĩ nhiên là cô ngồi nhà để nghe tin tức. Và ngồi chờ lâu quá không thấy cái bọn này về thì cô phải gửi người khác lên chỉ coi thử cái chuyện gì đã xảy ra. Có đúng không? Brenda gật đầu, tôi mới tiếp. Vì thế, mình phải chuẩn bị để coi thử kẻ nào đó sẽ lên trở lại phòng mình để do thám. Người này không nhất thiết phải mang súng. Có thể là một nhân viên trong khách sạn đã bị mua chuộc. Cũng có thể là người của chúng nó. Tôi cần phải bắt thằng này thì mới phân ra đầu mối là ai được. Ông nói đúng á. Bây giờ tôi đề nghị như thế này. Chúng ta sẽ thay phiên nhau đi tuần trong hành lang ở phía ngoài. Nếu phát hiện được việc gì lạ thì tụi mình sẽ liên lạc với nhau bằng vô tuyến. Cô đi hai vòng thì tôi đi hai vòng. Làm thế thì ít bị ai nghi ngờ. Cô nghĩ sao? Brenda đồng ý và nàng tình nguyện đi trước. Tôi ở lại trong phòng mở vô tuyến theo dõi. Khi nàng trở về thì tôi đi ra. Cứ thế cả chừng tiếng đồng hồ sau thì đúng như tôi đã dự đoán, tôi nhìn thấy một em bồi tóc đen da ngăm đen tới gõ cửa phòng. Tôi lẹ làng núp sau góc nhà để quan sát. Nhìn dáng điệu em thì tôi biết là em không phải loại bồi công chính. Người bồi công chính khi cần tới gõ cửa phòng thì gõ, không cần phải nhìn trước nhìn sau và nhìn quanh quất như em. Em gõ cửa phòng mấy lần, không thấy ai trả lời, liền thò tay móc chìa khóa trong người và mở cửa phòng bước vào. Vào bên trong, em xoay người toan đóng cửa lại nhưng tôi đã lách mình chen vào trong chặn em lại, họng súng đen thùi lùi đã chĩa vào mặt em. Vào tốt trong kia, đừng có ngu chống cự lại mà chết uổng mạng. Amigo! Em bồi thất kinh hồn vía. Biết mình đã bị lộ tẩy liền liêu liếu dân lời, tôi đóng cửa lại phía sau lưng mình. Học được kinh nghiệm từ trước, tôi nhẹ nhàng bảo em. Cô không biết tôi là ai, và tôi cũng không biết cô là ai. Vì thế, chúng mình không có hận thù gì với nhau, đúng không? Em bồi còn hãi quá, chỉ gật đầu không nói gì được, tôi mới tiếp. Vì tụi mình không có hận thù với nhau, nên tôi không muốn hại cô. Ngược lại, cô cũng đừng có hại tôi. Em bồi châu Mỹ Latin gật đầu, tôi tiếp. Trước khi nói gì nhiều hơn, tôi muốn cô nhìn vào trong này. Tôi tiến tới mở cửa phòng tắm, nhích sang một bên. Cô cứ tới gần đây. Nhìn vào trong và cho tôi biết cô thấy cái gì. Em bồ nhìn vào và hú lên một tiếng, đưa tay lên bụm miệng mình lại. Rồi em làm dấu thánh giá lia lịa. Mặt em bây giờ không còn hột máu. Em ấp úng. Xin ông đừng có giết tôi. Tôi còn ba đứa nhỏ trong nhà. Tôi gật đầu. Tôi cũng không có giết cô đâu. Nhưng cô vừa hứa với tôi hai chuyện. Chuyện thứ nhất là... Nhưng cô phải hứa với tôi hai chuyện. Chuyện thứ nhất là phải nói cho tôi biết về thân thế và lai lịch của cô và tại sao cô lại lên đây. Chuyện thứ hai là cô phải thề là không nói cho ai biết những gì cô nhìn thấy. À, xin thưa, tôi sẽ nghe lời ông dạy. À, chỉ mong ông tha mạng cho tôi. Tôi thề rằng tôi sẽ không nói với ai về những gì tôi nhìn thấy hết. Tôi thề trước mặt Thiên Chúa như thế. Được, bây giờ cô ra ngồi ngoài ghế salon, mình nói chuyện. Chúng tôi đi ra ngoài, em bồi còn quảng quá đi chập chọn như người say rượu. Em ngồi xuống và cầm lấy vạt áo, nói giọng run run đứt quãng. À, tôi làm nghề bồi ở đây gần 10 năm nên lên được cái chức supervisor. Lúc nãy tôi đang đi kiểm soát nhân viên như thường lệ thì có một người tới, nói rằng ông ta ở phòng 7263 và bỏ quên đồ trong đó. Hỏi tôi có chìa khóa vào không. Tôi bảo có thì ông ta cho tôi $100, lại bảo tôi vào trong đó quan sát thử xem trong phòng đó có cái gì lạ không. Ông ta muốn coi thử vợ của ông ta có ở với người nào trong đó không. Ông ta nói với tôi phải giữ kín việc này vì ông ta không muốn báo chí hay biết. Việc này xảy ra rất thường nên tôi cầm lấy tiền và đi tới đây. Tôi mở cửa vào và ông Trung vào đây với cây súng và bây giờ thì tôi thấy hai cái xác chết của người ta. Tôi nhìn em bồ và quyết định rằng em nói thật. Tôi hỏi, sau khi xem xong thì cô sẽ gặp ông ta ở đâu? Cái lắc đầu của em bồi làm tôi cảm thấy phiền. Ông ta bảo ông ta sẽ liên lạc với tôi. Bằng cách nào thì tôi chưa biết, nhưng ông ta bảo ông ta sẽ tìm tôi. Đây là cách hoạt động của dân chơi chuyên nghiệp. Nó có nghĩa là tao sẽ kiếm mày khi tao cần mày, đừng kiếm tao. Chuyện này không có gì ngạc nhiên lắm, tôi mới nói. Thì chắc cô không muốn chết. Không không không, tôi không muốn chết. Không phải, không phải đâu. Tôi giết cô á, nhưng mà người nào muốn cô tới đây á sẽ giết cô vì cô đã làm hư chuyện của chúng. Cô đã nhận được tiền của chúng để đến đây do thám. Bây giờ cô do thám không được mà lại khai chuyện gì xảy ra thì chúng nó phải giết cô để trừng phạt. Em bồ trợn mắt, hai hàng nước mắt chảy ra, coi thật là tội nghiệp. Tôi lắc đầu vỗ nhẹ lưng cô ta. Nhưng tôi sẽ có thể cứu cho cô sống được. Xin ông cứu tôi. Nhưng cô phải nghe lời tôi. Trước hết cô phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Cứ làm y như mình đã thi hành trọn vẹn những gì người ta yêu cầu. Cứ nghĩ tới $100 mà bắt cô bất ngờ có được ngày hôm nay. Ra khỏi nơi đây cô cứ tiếp tục làm mọi chuyện một cách bình thường như không có gì xảy ra. Kẻ nào đó muốn cô 100 đồng sẽ đến gặp cô để hỏi. Và tôi biết chắc rằng nó sẽ đến gặp cô chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ mà thôi. Khi nó hỏi, cô cứ nói là cô có gõ cửa và gặp một người đàn ông Á Đông ra mở cửa. Cô nói cô là supervisor cần vào kiểm soát công việc. Mới đầu thì nó không cho cô, nhưng khi cô nói phải vào thì nó cho cô vào. Và cô vào trong quan sát nhưng không có tìm thấy cái gì cả. Nếu cô nói được như thế một cách bình tĩnh thì nó sẽ tin cô và mạng cô sẽ cứu được. Em bồi ngồi xuống, cúi mặt xuống đất, suy nghĩ dữ dội một lúc rồi gật đầu đứng lên. Em cắn răng mình vào môi dưới, biểu lộ một vẻ quyết tâm. Tôi gật đầu. Tốt, bây giờ cô cần ra khỏi nơi đây để chúng nó khỏi nghi. Nhớ rằng nói với nó là cô có gặp tôi. Em bồi ra khỏi cửa thì tôi liền mở máy gọi cho Brenda. Tôi bảo nàng, cô mở cửa liền sẽ thấy một em bồi người châu Mỹ Latin. Cô ráng theo dõi nàng một cách kín đáo. Sẽ có một thằng tới gặp cô ta. Cô gọi máy cho tôi biết. Phần tôi, có lẽ tôi sẽ đi xuống gặp ông Pedro một chút để xem thử cái người xì số phòng của mình là ai. Nếu có gì tôi sẽ liên lạc với cô. Tôi cúp máy bước ra khỏi phòng 7263 và trở về phòng mới mướn. Tôi gọi điện thoại xuống cho Pedro, nhưng thằng sĩ quan tùy viên cho biết Pedro và ông tướng Beget đã đáp trực thăng ra phi trường để lo sắp xếp vụ chuyên trở 3 tiểu đoàn lính Lê Dương. Không biết làm gì, tôi xuống nhà đi qua cái khách sạn cũ mà bọn Colombia đánh lộn ngày hôm qua để điều tra. Tôi vào bar rượu, nhưng có lẽ vì quá sớm nên chẳng gặp ai. Tôi đi một vòng khắp nơi trong khách sạn cũng chẳng gặp ai. Tôi đi thêm một vòng nữa, ở khắp mọi nơi cũng chẳng gặp ai. Muốn gặp bọn này tôi nghĩ cách hay nhất là vào bar rượu vào buổi tối thì mới gặp được chúng. Con người dù giỏi tới đâu cũng luôn luôn có một cái yếu điểm. Cái yếu điểm của bọn mafia là thích ăn mặc sang trọng và đi Cadillac. Còn của bọn Colombia Police Commando Team của tướng Pablo là cái tật khoái ăn nhậu hòa và quánh lộn của chúng. Nhưng tối nay thì tôi phải lên đường đi Colombia rồi, chắc không gặp chúng nó được. Phát súng hoàng tình phần thứ 197 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục phần 198.